Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1476, chương 1472 bị thật thương thật đạn vây quanh. Hiện tại ngươi nên vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Diêm Lễ thanh âm lược, hiện băng hàn, một tia ngày thường lý trí cùng ôn hòa đều không có. Hắn tự hồ hôm nay không đơn giản chỉ là cùng Nhan Bạch nói này đó. Càng quan trọng là hắn kế tiếp phải làm sự tình. Cũng chính là theo như lời trả giá đại giới. Ứng có đại giới, Nhan Bạch ngồi ở vị trí thượng. Nửa điểm hoảng loạn cũng không có. Nàng bình tĩnh tự nhiên cho chính mình đổ một ly nước trái cây. Tiên ép ra tới dưa hấu nước. Màu sắc hồng nhuận, vị ngọt ngào. Nhan Bạch loạn choạng cái ly chung dưa hấu nước. Khóe môi dương một nụ cười, mang theo vài phần thiếu nữ nghịch ngợm liếm liếm cánh môi thượng nước trái cây. Nàng thoạt nhìn thực vui vẻ, đem cái ly buông xuống, chống tay, nhìn trước mặt Diêm Lễ, làm ta ngẫm lại. Ân, hiện tại bốn phía nhất định chứa đầy nghe lén khí đúng không? Chúng ta lời nói đều bị vây quanh ở bên ngoài hình cảnh thúc thúc nhóm nghe thấy được. Thức ăn trên bàn cùng nước trái cây đều khá tốt uống. Chỉ là đáng tiếc, trộn lẫn một ít dược, không quá mỹ vị, bất quá không quan hệ, ta còn là rất thích. Nhan Bạch mở miệng, nàng thanh tuyến mềm nhẹ, giống như từ từ xuân phong không mang theo chút nào lực lượng từ người đầu quả tim phất quá. Có chút đầu mùa xuân hàn ý lại mang theo vài phần ấm áp sống lại xuân ý, Nhan Bạch dứt lời lúc sau. Duỗi tay đặt ở cái bàn phía dưới. Ở cái bàn mặt trái an trí lóe không quan trọng hồng quang máy nghe trộm, ngươi. Ngươi biết, Diêm Lễ lùi lại vài phần. Trên mặt biểu tình sinh ra cái khe. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Nghĩ đến Nhan Bạch có lẽ sẽ thực hoảng loạn. Có lẽ sẽ giận mà công kích hắn. Có lẽ, nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới đối phương sẽ như vậy. Bình tĩnh tiếp tục ăn trên bàn đồ vật. Bình tĩnh thuật lại những việc này. Này liền thuyết minh. Ở phía trước nàng cũng đã phát hiện, ân, chính là ta nói rồi sẽ tin tưởng ba ba. Nhan Bạch gật gật đầu, nàng đem cái này máy nghe trộm đặt ở lòng bàn tay, ở bên ngoài ngồi xổm lâu rồi. Hai cái giờ vừa động đều không thể động, nhất định thực vất vả, hiện tại cũng không sai biệt lắm. Vào đi, Nhan Bạch đối với máy nghe trộm mở miệng, nàng tự hồ cũng không có chuẩn bị chạy trốn tính toán. Chỉ là ngồi ở tại chỗ thượng. Cầm lấy chiếc đũa, một lần nữa ăn một lát đồ ăn, sờ sờ bẹp bẹp bụng, tựa hồ là chuẩn bị lại tiếp tục ăn mấy khẩu lót lót bụng, ký chủ đại đại. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ngươi không cảm thấy khổ sở sao, không sợ hãi sao, 114 cảm thấy chính mình ký chủ đại đại quá mức với bình tĩnh, làm nó mặc danh thấp thỏm lo âu. Càng thêm thấp thỏm lo âu chính là hiện tại ký chủ đại đại nói câu nói kia. Bên ngoài có hình cảnh. Diêm Lễ còn ở đồ ăn bên trong hạ dược. Vì phòng ngừa ký chủ đại đại rời đi sao? Ngô, làm sao vậy? Nhan Bạch thanh âm bình tĩnh hồi phục 114. Bình đạm đến một tia cảm xúc đều không có. Nàng tự hồ không có này đó dư thừa cảm xúc. Chỉ là rũ con ngươi. Cúi đầu dùng bữa. Phảng phất thân ở đều không phải là tùy thời sẽ làm nàng tan xương nát thịt vực sâu bên. Cạnh, thịch thịch thịch, tiếng bước chân đều nhịp, nghe tới trận trượng không nhỏ. Hiện giờ đã là đêm tối, nhắm chặt đại môn bị đá văng, cường đèn chiếu tiến vào. Ngay sau đó đoàn người đi vào tới, nện bước đều nhịp, cầm trong tay súng ống cùng phòng bạo trang bị hình cảnh. Trên người ăn mặc áo chống đạn. Cảnh giác phòng nhìn trong nhà hoàn cảnh, tối om họng súng động tác nhất trí nhắm ngay Nhan Bạch phương hướng. Không khí làm người hít thở không thông, những người này tiến vào thấy Nhan Bạch sau. Rõ ràng trố mắt một chút, đều theo bản năng nhìn về phía chính mình trưởng quan. Tựa hồ là ở dò hỏi, có phải hay không đi nhầm. Hết chương.